Tiểu thôn y danh mãnh. Chương 271, 271, chị sẽ nhớ cậu đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Tổng bị đạp xuống đất, nhục mặt nhưng vẫn không dám hé răng nửa lời. Hắn chỉ dám cúi đầu, chờ hình phạt tiếp theo của Triệu Đại Vĩ. Triệu Đại Vĩ nói, còn nhớ lời hứa trước đây của mình không? Chỉ cần mỗi tháng nhà Tăng Lan kiếm được 100 vạn, anh sẽ quỳ xuống xin lỗi. Bây giờ có thể thực hiện lời hứa rồi đấy. Vương Tổng sửng sốt, nếu muốn anh ta quỳ xuống cầu xin Triệu Đại Vĩ tha cho, anh ta còn chấp nhận được. Nhưng việc quỳ xuống cầu xin Tăng Lan, anh ta không làm nổi chuyện ủy khuất này. Nhưng nhìn vào ánh mắt lạnh như băng của Triệu Đại Vĩ, anh ta hiểu ngay mình phải làm gì. Vương Tổng cắn răng quỳ gối. Em gái Tăng Lan, tôi xin lỗi. Tôi không nên mộng tưởng hão huyền đến em. Tôi quỳ xuống xin lỗi em. Xin em tha thứ cho tôi. Tăng Lan chưa từng thấy cảnh tượng này. Chỉ muốn nhanh chóng kết thúc trò hề. Bỏ đi bỏ đi. Chỉ cần sau này anh đừng đến quấy rối tôi nữa, tôi sẽ coi như hôm nay chưa xảy ra chuyện gì. Cảm ơn. Cảm ơn. Vương Tổng vô cùng biết ơn. Cút đi. Triệu Đại Vĩ quát mắng. Vương Tổng chán nản bỏ chạy. Lâm Tuyết Nhã thấy Vương Tổng rời đi, giờ mới hỏi thăm được rốt cục xảy ra chuyện gì. Lâm Tuyết Nhã không khỏi tức giận sau khi nghe được chuyện Vương Tổng chẳng ra gì. Tăng Lan, lần sau gặp phải chuyện tương tự, đừng sợ, cứ tát cho anh ta một cái. Tuy rằng khách sạn phải bảo vệ khách, nhưng không phải chuyện gì cũng vâng theo. Nếu khách quá đáng làm loạn, thì phải cho anh ta biết đây là địa bàn của ai. Lâm Tuyết Nhã đầy tự tin và hãnh diện. Ở nơi khác chắc không dám làm thế. Nhưng hôm nay Lâm Tuyết Nhã đã có sức mạnh như vậy. Tôi hiểu rồi. Cảm ơn Lâm Tổng quan tâm. Tăng Lan cảm ơn xong, quay đầu nhìn Triệu Đại Vĩ. Anh Triệu. À không. Triệu Tổng. Cảm ơn anh. Nếu không có anh, hôm nay tôi cũng không biết phải làm sao. Cứ gọi anh Triệu. Không cần kiềm chế. Triệu Đại Vĩ đáp. Tăng Lan, cô đi làm việc đi. Tôi có chuyện cần nói với chị Tuyết Nhã. Vâng, Tăng Lan đi lo chuyện của mình. Lâm Tuyết Nhã nở một nụ cười làm rung động lòng người. Đại Vĩ, chuyện gì mà vội vàng tìm tôi vậy? Triệu Đại Vĩ đáp, tôi đã trồng được nấm nhân tạo chất lượng cao và giao chúng đến khách sạn rồi. Chất lượng của lô nấm này cao hơn nhiều so với nấm dại. Vì vậy tôi định để chị dùng nấm tự trồng thử nước trong khách sạn, xem phản ứng của khách hàng. Chuyện này không thành vấn đề. Nhưng cậu nói chất lượng nấm nhân tạo cao hơn nấm dại à? Lâm Tuyết Nhã thầm líu lưỡi. Nếu thật vậy, thì đây chắc chắn ẩn chứa một cơ hội kinh doanh cực lớn. Đúng, chị phát triển bên khách sạn trước, xem phản ứng thế nào. Hẳn là có thể nhìn rõ kết quả. Được. Lâm Tuyết Nhã lập tức thu xếp chuyện trong khách sạn. Đầu tiên là sắp xếp đổi thực đơn. Đến nay mùa nấm dại đã vào tháng 10. Căn bản cũng sắp hết. Tin rằng khách hàng có thể hiểu được. Mà khách sạn Trường Ca Thái Vi hiện tại lại hợp lẽ tung ra loại nấm trồng nối tiếp như thế vừa hay. Nhưng hiện tại còn một vấn đề. Lâm Tuyết Nhã kéo Triệu Đại Vĩ vào văn phòng là để nói về nó. Trong phòng làm việc, Lâm Tuyết Nhã hỏi, Đại Vĩ, tuy rằng khách sạn là của cậu, nhưng chuyện nấm trồng này chắc chắn sẽ không để cậu đưa miễn phí. Vậy cậu định giá thế nào? Nếu Triệu Đại Vĩ không phải chủ khách sạn, cô ấy có thể trực tiếp đưa ra giá. Nhưng Triệu Đại Vĩ là ông chủ, nên cô ấy đành phải hỏi ý kiến của Triệu Đại Vĩ. Hơn nữa, giá mà Triệu Đại Vĩ đưa ra có liên quan đến giá nấm bán trong khách sạn. Ví dụ, giá nấm của Triệu Đại Vĩ bán cho khách sạn là 100 đồng một cân. Vậy khách sạn bán nấm, ít nhất cũng 150 đồng. Vì thế, ý kiến của Triệu Đại Vĩ rất quan trọng. Khi Triệu Đại Vĩ đến, anh đã suy nghĩ về vấn đề này nên nói thẳng. Mặc dù là nấm trồng, nhưng phí tổn thực sự rất cao. Do đó giá của nấm Boletus thượng hạng ít nhất là 100 tệ một cân. Nếu là nấm bào ngư, 20 tệ một cân thì được. Phí tổn nấm bào ngư rất thấp. Tốc độ sinh vi khuẩn nhanh. Giá thành tương đối rẻ. Nhưng giá trị dinh dưỡng cũng tương đối ít. Ông chủ lớn bình thường không nhắm vào nấm bào ngư, mà muốn ăn loại nấm Boletus giàu giá trị dinh dưỡng với hương vị thơm ngon. Được, Lâm Tuyết Nhã thở phào khi nghe được giá cả. Ít nhất, mức giá này có thể dễ dàng cho khách hàng một lời giải thích. Mà giá này còn mang lại cho khách hàng một mức ưu đãi nhất định. Như thế, khách hàng sẽ không đặt câu hỏi tại sao loại trồng nhân tạo lại có giá ngang ngửa với loại nấm dại. Mặc dù, nấm trồng nhân tạo của Triệu Đại về ý chất lượng thực sự tốt hơn nấm dại. Nói xong vấn đề này, Lâm Tuyết Nhã mỉm cười ngồi cạnh Triệu Đại Vĩ, hỏi dò với tư cách một người bạn. Đại Vĩ, tôi nghe nói giải quyết xong chuyện nấm cậu muốn đi công tác, ừ. Khách sạn của chúng ta không thể cứ rụt đầu trong phạm vi nhỏ. Phải mở rộng ra bên ngoài mới có được một tương lai lớn. Triệu Đại Vĩ giải thích. Vậy phải mất một khoảng thời gian nữa tôi mới có thể gặp cậu sao? Lâm Tuyết Nhã cười nhìn Triệu Đại Vĩ. Dáng vẻ giận dỗi không chỉ xinh đẹp mà còn rất đáng yêu. Đi tầm 2 tháng, nhiều nhất thì cũng sẽ về trước cuối năm. Triệu Đại Vĩ cười. Bên phía khách sạn đã có chị. Tôi không có gì phải lo lắng. Vậy nên có tôi ở đây hay không chắc không sao chứ? Cánh tay trắng nõn của Lâm Tuyết Nhã nhẹ nhàng đẩy Triệu Đại Vĩ. Ra vẻ tức giận, Đại Vĩ, cậu thật sự không hiểu hay giả bộ không hiểu? Cô ấy cười, dù sao chị đây cũng sẽ nhớ cậu đấy. Cho dù cậu có nhớ chị hay không, Lâm Tuyết Nhã khẽ ngước đôi mắt đẹp lên. Trông hơi kiêu ngạo, nhịp tim Triệu Đại Vĩ tăng nhanh. Lâm Tuyết Nhã xinh đẹp, năng lực tốt, giờ ngụ ý thế này. Thậm chí có thể nói là biểu thị rõ ràng, làm định lực của Triệu Đại Vĩ lung lay. Nhìn bộ ngực nhấp nhô cùng thân hình khiêu gợi của Lâm Tuyết Nhã. Triệu Đại Vĩ, tôi cũng sẽ nhớ chị. Lâm Tuyết Nhã, nói xong, anh đứng lên. Đại trụ vẫn đang đợi tôi ở bên ngoài. Tôi về đây, chạy nhanh thế, sợ chị ăn cậu à. Lâm Tuyết Nhã ngại ngùng nói với Triệu Đại Vĩ. Triệu Đại Vĩ lên xe của Vương Đại Trụ. Kêu Vương Đại Trụ đến khách sạn Thiên Duyệt và khách sạn Vân Hà. Vì hai khách sạn này là chi nhánh nên đương nhiên Triệu Đại Vĩ cũng cung cấp nấm cho hai khách sạn này. Anh đã đến hai khách sạn. Ngoài việc cung cấp nấm, anh còn xem xét tình hình kinh doanh của hai khách sạn. Bên phía khách sạn Vân Hà, Diệp Thanh thu giữ lợi nhuận cho khách sạn mỗi ngày đều trên 50.000 tệ. Không tính là nhiều, nhưng xét cho cùng, một khách sạn nhỏ sinh lời được thế cũng xem như lợi hại. Hơn nữa, Triệu Đại Vĩ thấy Diệp Thanh Thu ở khách sạn Vân Hà. Ở giữa còn có chút khúc mắc, bởi vì lần trước Diệp Thanh Thu đã gửi cho anh một bức ảnh chụp phòng riêng. Vì vậy chỉ cần ánh mắt Triệu Đại Vĩ nhìn Diệp Thanh Thu, khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Thanh Thu sẽ đỏ bừng lên. Điều này làm cho Triệu Đại Vĩ khó có thể nhìn thẳng vào Diệp Thanh Thu. Mặt khác, Phan Diễm Hồng ở khách sạn Thiên Duyệt thu được lợi nhuận cao hơn nhiều so với khách sạn Vân Hà. Đến nay, lợi nhuận hàng ngày có thể duy trì ở mức hơn 150.000 tệ. Khi Phan Diễm Hồng nhìn thấy Triệu Đại Vĩ, cô ấy nói ngay, cậu Triệu, cậu đến đúng lúc lắm. Cậu xem bên phía công ty quảng cáo cho khách sạn của chúng ta thì thế nào? Nếu được, tôi chuẩn bị sẽ tung lên đài truyền hình Phong Lâm vào tối nay. Ồ, Triệu Đại Vĩ cảm thấy hứng thú. Để tôi xem thử. Đến phòng làm việc của tôi xem trên máy tính đi. Phan Diễm Hồng đưa Triệu Đại Vĩ vào văn phòng của cô ấy. Sau đó bật máy tính văn phòng rồi nhấp vào video quảng cáo. Ngay sau khi video được mở ra, Triệu Đại Vĩ đã choáng váng trước nhan sắc và khí chất tuyệt đẹp của Phan Diễm Hồng trong video. Ngay lập tức, anh liếc nhìn Phan Diễm Hồng bên cạnh và so sánh. Cách trương.